Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 261, kế hoạch. Nhìn dáng vẻ của ngươi hiện tại nên cũng là bị uế thổ chuyển sinh đi ra đi. Konoha hiện tại ngươi sa đọa đến hiện tại trình độ sao? Tsuchikage không lùi một phân nhìn Tobirama. Chúng ta sớm chuyển sinh mục đích là phòng ngừa đối phương chuyển sinh các đời Hokage. Đệ nhất Hokage Hashirama thực lực quá mạnh. Nếu như một khi bị đối phương chuyển sinh đi ra, ở đối phương vẫn là Uchiha Madara tình huống, rất là nguy hiểm. Bằng vào chúng ta bất đắc dĩ sớm bắt đầu chuyển sinh. Yui Sumi mở miệng giải thích. Ô, rất đẹp trai tiểu hỏa a. Mizuki cười nói, Hokage đại nhân, thông tin ban đã có thể bắt đầu thông tin. Một người đột nhiên mở miệng nói rằng, gửi đi chiến đấu mệnh lệnh, hiện tại cứ điểm bị kẻ địch tiến công, bắt đầu trước tự mình chuẩn bị. Đối phương nhẫn thuật không nhiều, thế nhưng đều là trước đây tiếng tăm lừng lẫy ninja. Vì lẽ đó, tận lực tiểu đội nhân số nhiều một chút, mỗi cái tiểu đội tận lực có một cái sẽ phong ấn ninja. Đối phương là không chết, tận lực không nên cùng đối phương liều mạng, tìm cơ hội phong ấn. Sunet truyền đạt mệnh lệnh của chính mình, sau đó mở miệng ta bắt được bên cạnh nhận biết ban người. Còn không cách nào bắt đầu nhận biết sao? Rất nhanh sẽ được rồi, chúng ta thật đang cố gắng. Mấy người mở miệng nói rằng, không trung đã có một cái to lớn bóng nước. Nhận biết ban người đang không ngừng kiến tạo người phương tiện. Ta ra đi trợ giúp bọn họ. Yui Sumi xoay người rời đi. Đệ nhị đi theo Yui Sumi sau lưng. Cũng đi ra ngoài. Hai người đứng ở Konoha Hokage nhà lớn lên. Nhìn loạn lên trong thôn. Yui Sumi nhắm hai mắt lại. Đại biểu tiên nhân hình thức điểm đỏ xuất hiện ở Yui Sumi trên đầu. Sau đó Yui Sumi mở miệng nhận biết làng tình huống bên trong. Cái hướng kia có mấy cái chakra rất cường nhân. Một người rất yếu. Hẳn là cái khác nhẫn thôn ảnh đi. Chúng ta đi nơi đó đi. Yui Sumi nhìn về phía đệ nhị. Hai gật gật đầu. Sau đó tay bên trong kunai trực tiếp bay ra ngoài. Cầm lấy Yui Sumi vai trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hai người xuất hiện ở kunai bên cạnh. Yui Sumi trong tay kunai trong nháy mắt dùng sức ném đi ra ngoài. Sau đó Yui Sumi cũng phát động phi lôi thần thuật. Hai người lại một lần nữa biến mất. Ồ, rất tốt sao? Đệ nhị nhìn Yui Sumi. Đương nhiên, dựa theo thời gian để tính. Này một chiêu hẳn là ta sáng tạo. Dù sao ta ở các ngươi vẫn không có thần hạ xuống thời điểm liền bắt đầu sử dụng. Năm người đang ở nơi đó cãi nhau, một cái kunai trực tiếp xuyên ở trên mặt đất. Năm người trong nháy mắt quay đầu đi nhìn trên đất kunai. Cái kia kunai dáng vẻ là đệ nhị Hokage sao? Lời còn chưa nói hết, thế nhưng trong nháy mắt hai người xuất hiện ở năm người trước mặt. Đệ nhị Hokage, ngươi đem chúng ta triệu hoán ra ngoài làm gì? Không đúng, ngươi cái kia dáng vẻ cũng là bị chuyển sinh đi. Đệ tam Raikik cười nhìn đối diện Tobirama còn có Yui Sumi. Đệ tam Raikik, mạnh nhất thuẫn cùng mạnh nhất mâu. Yui Sumi nhìn đối diện đệ tam Raikik nói rằng, ô tiểu quỷ nghe qua danh hiệu của ta sao? Ha ha ha, đệ tam Raikik ở nơi đó mở miệng cười to. Ai, có một chút không biết đây. Dùng người mạnh nhất mâu đâm người mạnh nhất thân thể, người sẽ như thế nào? Là mâu lợi hại vẫn là thuẫn lợi hại? Yui Sumi lộ làm ra một bộ nghi hoặc nhãn mác nhìn đối diện. Hết thảy mọi người bị vấn đề này hấp dẫn, rất là cảm thấy hứng thú nhìn bên cạnh đệ tam Raikik. Đệ tam Raikik vẻ mặt chớp mắt liền thay đổi. Thu không tự chủ mò ở bộ ngực mình lên vết thương. Đệ tam Raikik thân thể cùng với mạnh là có thể cùng bát vĩ vật lộn nam nhân. thế nhưng cũng là bởi vì ở cùng bát vĩ tranh đấu thời điểm. Không cẩn thận con dấu của chính mình đến chính mình ngực. Chính mình tối cường chi thuẫn liền như vậy không có. Đệ tam rai kích cắn môi mình. Chính mình ngực chuyện này làm vì chính mình sỉ nhục là chỉ có tự mình biết. Đệ tam rai kích không có hứng thú. Thế nhưng người chung quanh cảm thấy hứng thú a. Lộ làm ra một bộ rất chờ mong vẻ mặt. Vừa lúc đó, Yui Sumi đột nhiên ra tay. Trong tay Rasengan trong nháy mắt tụ tập sau đó nhỏ đi. Chỉ tay vạch ra, một đạo trong suốt dây trong lúc đó hướng về đệ tam rai kích mà đi. Phốp, đệ tam rai kích thân thể trong nháy mắt xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hồng. Yui Sumi cười cợt sau đó nói, nhìn dáng dấp vẫn tốt chứ. Đệ tam rai kích thân thể trong nháy mắt che kín sấm sét. Sau đó tóc trong nháy mắt dựng thẳng lên. Trong lúc đó hướng về Yui Sumi vọt tới. Tốc độ của đối phương rất nhanh. Thế nhưng Yui Sumi con mắt nghiêng liếc mắt nhìn đệ nhị. Đệ nhị cũng nhìn về phía Yui Sumi. Cái này mấy nhóm là muốn dụ dỗ đối phương lại đây. Sau đó trong nháy mắt đánh bại. Sau đó ở phong ấn sao? Thế nhưng đối phương nhưng là vân nhẫn thôn ảnh a, có thể hành cùng sao? Đệ nhị Hokage có chút lo lắng, nhưng nhìn Yui Sumi loại kia không có chuyện gì dáng vẻ vẫn là chuẩn bị chiến đấu. Yakushi Kabuho cũng là bắt đầu quan tâm nơi này chiến đấu. Tuy rằng hơi kinh ngạc đối phương vì sao lại bị đệ nhị Rai Kick chuyển sinh đi ra. Thế nhưng vẫn không có trong lúc đó khống chế mấy cái ảnh hành động. Ở đệ tam rai kích nhằm phía Yui Sumi thời điểm, Yakushi Kabuto cũng là rất cẩn thận. Không biết đối phương đánh thần bí chủ nghĩa. Thế nhưng làm là tối cường thuẫn cùng mâu tới nói. Đệ tam rai kích không có như vậy nhược. Yui Sumi khóe miệng hướng lên trên dương lên. Nhìn dáng dấp Yakushi Kabuto vẫn là không biết khi đó chuyện đã xảy ra. Sẽ không là coi chính mình phong ấn mấy người kia đi. Không đúng vậy sẽ không như vậy đem đệ tam rai kích thả tới đưa cho mình. Thế nhưng Yui Sumi không biết muốn một cái a. Ít nhất đem đệ nhị Tsuchikage cũng kéo đến phía bên mình đi. Không phải vậy vẫn là rất khó đánh. Tobirama. Yui Sumi nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, làm sao, hiện tại muốn lui lại sao? Tobirama chào phúng Yui Sumi. Không có, một hồi xem biểu hiện làm việc. Yui Sumi bày ra một cái tiến công tư thế. Trong lúc đó xông ra ngoài, ngày hôm nay liền để cho ta tới thử xem ngươi tối cường chi mâu đi. Hai người trên không trung chạm vào nhau. Đệ tam rai kích thân thể trong lúc đó bị đánh nát một nửa. Thế nhưng đệ tam rai kích tay cũng đồng dạng xuyên qua Yui Sumi thân thể. Địa ngục đột thứ nhất bản quán thủ. Xác thực rất mạnh. Yui Sumi liền như vậy mất đi sinh mệnh tin tức. Sau đó thân thể ngã trên mặt đất. Đệ tam rai kích nâng lên tay của chính mình ở nơi đó lẳng lặng nhìn. Dù sao mình tối cường chi thuẫn liền như vậy bị Yui Sumi một quyền cái nổ nát. Ồ, này tối cường chi thuẫn cũng không mạnh a. Không đột nhiên mở miệng nói rằng, đệ nhị Hokage ảnh còn đang khiếp sợ nhìn trên đất Yui Sumi. Sau đó nhớ tới Yui Sumi khi đó nói, người này, đáng chết, đệ nhị Hokage trong lúc đó nộ hán một tiếng. Sau đó trong nháy mắt biến mất, đi rồi, rất là đáng tiếc đây, còn muốn cùng đệ nhị đọ sức một trận đây, có điều đệ tam rai kích xác thực rất mạnh ai. Bên cạnh đệ nhị Mizuki mở miệng nói rằng, đúng đấy, cái kia tên tiểu quỷ cũng không kém a, lại có thể đánh nát tên kia thân thể, có điều ở trần độn trước mặt đều là không nhìn một đòn. Đệ nhị Tsuchikage hướng về đệ tam rai kích đi đến, đi tới bên người thời điểm. Cái gì? Đệ tam rai kích trong lúc đó hướng về đệ nhị Tsuchikage MU ra tay rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.